Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 546, tốt nhất là đem nó cho ném. Không biết thế bá hôm nay tới đây, vì chuyện gì? Luyện cấp cuồng ma mặc dù đoán chừng Tây Phương Nhuận là tới tác kính, nhưng bây giờ gương đã phá, xem tình hình hắn cũng không có thu về rác dưới thói quen. Hẳn đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, nhưng vẫn là theo thường lệ hỏi một câu như vậy, nghe nói mặt trên tới Mễ trưởng lão. Bị tạc được không thể cứu vãn đang lúc, là Diệp Thiếu Hiệp xuất thủ đưa hắn cướp cứu trở về. Hơn nữa còn được chữa, là thật hay không? Tây Phương Nhuận mặt đầy trông đợi nói, đúng là ta chữa. Mệnh mặc dù cứu trở về, nhưng còn không chữa trị. Bên ngoài lời đồn đãi phóng đại, Diệp Phong mặt đầy khiêm tốn nói, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, Tây Phương Nhuận mặt đầy kích động nói, nhà ta lập tổ bị đau đớn hành hạ gần vạn năm. Nhưng lão nhân gia ông ta thương thế, so với Mễ trưởng lão hiển nhiên nhẹ hơn nhiều. Diệp Thiếu Hiệp sau này có rảnh rỗi, có thể không thể giúp đi trị một chút, ta Tây Phương gia nhất định sẽ có hậu báo. Hậu báo kia cũng không cần. Quen biết tức là hữu duyên. Đây cũng tính là lão nhân gia ông ta trúng mục tiêu trong chỗ U Minh cơ duyên. Chẳng qua là mượn tiểu tử tay qua tay đưa tặng thôi. Diệp Phong cực kỳ hào phóng móc ra một đài ống viên thuốc, đưa cho Tây Phương Nhuận nói, đây là tiểu tử tổ truyền chữa thương bí dược, rất có thần hiệu, khẩu phục, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Các loại lão nhân gia ông ta ăn xong này một đại ống viên thuốc sau, thì có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó nếu vẫn không thể khỏi hẳn, thế bá trở lại tìm tiểu tử. Tiểu tử định sẽ đích thân đi, là lão nhân gia ông ta chữa trị, đa tạ thiếu hiệp. Tây Phương Nhuận mặt đầy kích động nhận lấy viên thuốc sau, nhìn Diệp Phong, mặt đầy nóng bỏng nói, tiểu nữ rất có sắc đẹp. Không biết Diệp Thiếu Hiệp, ngừng. Diệp Phong lúc này ngắt lời nói. Lệnh ái đã khai tông lập tổ, khác lập cửa nhà, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi cho nàng tổ chức hôn nhân do sắp đặt. Khác đến lúc đó kết hôn không được phản kết thù, mọi người trên mặt vậy thì rất khó coi. Tây Phương Nhuận nghe một chút, toại biết chính mình chỉ tính theo ý mình đã rơi vào khoảng không. Vì vậy không còn nói chuyện này. Hàn huyên mấy câu sau, cáo từ, ô, tươi sống, xấu xí gương sống lại. Tây Phương Nhuận mới vừa đi ra đại môn, xấu xí liền mặt đầy ngạc nhiên phát hiện, vốn là tàn phá sắp tán giá gương, lại lần nữa trở nên lưu quang sáng chói, rực rỡ hẳn lên. Diệp Phong liếc liếc sau, trong lòng nhất thời thất kinh. Nguyên lai người này sẽ còn làm cao minh như vậy chướng nhãn pháp. Này suy nghĩ chẳng những không tàn, còn thông minh được ngay nột. Phong nhi, cái gương này tà tính quá nặng, đừng để cho xấu xí loạn chơi đùa, để tránh đem nàng cho dậy hư. Thiên hậu liếc liếc xấu xí trong tay gương, mặt đầy phỉ nhổ nói, tốt nhất là đem nó cho ném. Thiên hậu thân là nhất quốc chi quân, đối với trung thành hai chữ nhìn đến nặng nhất. Mì này chẳng những có mới nơi cũ, còn sau lưng nhục mạ chủ cũ quái kính không vào nàng pháp nhãn. Đúng là tất nhiên, ai cũng đừng nghĩ vứt bỏ xấu xí bảo kính. Các ngươi không thích nó, xấu xí bảo bối nó. Xấu xí phá lệ bảo bối đem gương bưng ở trong tay. Còn thị uy tín ba một cái. Ở trên gương ác hôn một cái, xấu xí nước miếng không dinh dưỡng. Ta chỉ thích bú sữa mẹ má nó sửa, gương tiếng ông ông vang lên lần nữa. Sau này đừng nữa hôn ta, ta muốn thường xuyên giữ ánh sáng chỉnh tề gương mặt, à. Mọi người lập tức cười ầm lên, ba, yêu cầu ôm một cái, xấu xí phá lệ ủy khuất. Lập tức tới tìm yêu cầu ba tâm linh an ủi luyện cấp cuồng ma mặt đầy buồn cười đang lúc. Vội vàng nhận lấy xấu xí, đưa nàng dây dưa tới cổ mình, nhìn chằm chằm xấu xí trong tay gương, trong lòng thầm buồn, người này tuy có một chút như vậy thông minh vặt, nhưng suy nghĩ rõ ràng tàn phải hơn so với Hồng lão quái với Tiểu Háo tử vượt quá bình thường nhiều. Lắm ai, xem ra bản cuồng ma đời này nhất định là cái phải làm đại thiện nhân mệnh. Phải làm cả đời từ thiện đại nghiệp a, xấu xí. Người này là một không biết điều phản xương, ngươi đừng lại bảo bối nó, để cho nãi nãi đem nó điều giáo tốt sau, rồi đưa cho xấu xí chơi đùa, thiên hậu đi tới. Từ vẫn bảo bối gương xấu xí trong tay, kéo đi này gương soi mặt nhỏ, dự định vài ngày nữa, xấu xí đem nó cho quên sau, lại đem nó cho xa xa ném, mụ la sát. Bản gương không thích ngươi, ngươi mau buông ta ra, gương vo ve hét lớn. Bách thế luân hồi, một đạo hồng quang đem thiên hậu chiếu chiếu. Thiên hậu lập tức bưng gương, ngây người như phỗng, tam ca ca, nhanh giúp kỳ kỳ đập khối này yêu kính. Nó đem chúng ta mẹ cho làm ngốc, bị sợ điên kỳ kỳ. Lập tức từ ngây người như phỗng thiên hậu trong tay đoạt lấy gương. Hướng dưới đất ác té, có thể kỳ kỳ đem chính mình ngã thở hào hển sau. Gương nhưng ngay cả một chút vết chầy cũng không có, với là hướng về phía Diệp Phong khí khóc lóc nói mồ hôi. Nói thế nào cũng là tiên thiên chí bảo tới, thân thể này cốt, thật là bền chắc, không việc gì, mẫu thân chẳng qua là ở luân hồi, chúng ta chờ chốc lát nàng sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại sẽ không việc gì, Diệp Phong nhặt lên luân hồi kính. Đem cho nhét trở lại phá lệ thương tiếc xấu xí trong tay. Đối với kỳ kỳ giải thích mộng ảo trăm năm, đạn chỉ một cái chớp mắt, luân hồi trong kính mặc dù phải trải qua chân thực 100 đời lâu. Nhưng so với ngoại giới, cũng liền chẳng qua là 100 trong nháy mắt, chốc lát thời gian thôi chỉ chốc lát sau. Thiên hậu quả thật tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cặp mắt mở một cái, đó là tràn đầy, sâu thẳm được có như tinh không biển khơi như vậy duệ biết quang mang, quả nhiên là tiên thiên chí. Bảo, Phong Nhi, thiên địa trọng khí, từ trước đến giờ là có đức hữu duyên giả cư chi. Người cũng phải cẩn thận thu cất, sau khi tỉnh lại thiên hậu. Nhìn Diệp Phong mặt đầy ngưng trọng nói. Sau này khác tùy tiện đem nó bắt được người ngoài trước mặt đi hiện. Tuy nói bảo bối này là chính bọn hắn không muốn, cũng không phải là chúng ta cố tình lừa bịp lừa bọn họ. Đúng là chính bọn hắn thất cơ duyên, nhưng bị bọn họ có, chung quy không được, dịch lên tranh chấp, đồ gây chuyện, xem ra nếm được to lớn ngon ngọt thiên hậu. Không những không có ý định lại đem nó cho xa xa vứt bỏ. Ngược lại còn trở nên với xấu xí như thế. Phá lệ bảo bối nó cái này cũng không kỳ quái. Một chúa chi quốc coi trọng nhất hay lại là thực dụng tính. Nếu không trong triều đình cũng sẽ không liệt kê nhiều như vậy văn võ quan lại. Có thể leo đến cao như vậy vị trí nhân đều là nhiều chút người thông minh. Người thông minh có mấy cái sẽ là đối với người khác chân chính trung thành. Nói tới chỗ này. Thiên hậu chuyển hướng Tâm công chúa nói, Tâm Nhi, cái gương này quá mức có chỗ dùng, ngươi đã thành niên, có thể cân nhắc đi trải qua bách thế luân hồi, chui luyện tối cao tâm cảnh tới cho các ngươi những thứ này tiểu nha đầu. Cách trưởng thành còn sớm, tâm tính chưa từng người lớn, ở 18 tuổi trước, tốt nhất tùy tiện không nên đi đụng, thiên hậu cuối cùng nhìn Diệp Phong với kỳ kỳ bọn họ. Mặt đầy không ngừng nói, mẫu thân kết hồng trần nhân quả sau, khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi các ngươi nhất định phải tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau, ô ô oa, kỳ kỳ vừa nghe đến thiên hậu này giống như là giao phó hậu sự như vậy. Di ngôn, lập tức ôm thiên hậu bắp đùi, oa oa khóc lớn lên, si nhi, thiên hạ này không có không tiêu tan tiệc rượu. Ai cũng không thể cả đời mãi mãi cũng phụng bồi ngươi. Ngươi nhất định phải từ từ học sẽ lớn lên, nói tới chỗ này. Thiên hậu nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Kỳ Nhi còn nhỏ, Phong Nhi, ngươi sau này nhất định phải nhiều trông nom nàng một chút, nhiều thương yêu nàng một chút, mẫu thân, ngài có thể với Hải Nhi cùng đi địa tiên giới a. Diệp Phong không giống với không biết gì Kỳ Kỳ, cho là mình mẫu thân là đang ở giao phó di ngôn. Hắn đã biết thiên hậu đây là trải qua bách thế luân hồi sau. Tâm cảnh rốt cuộc siêu thoát trường sinh cảnh, ở có địa cất linh thạch này to lớn phần mềm hack dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh liền có thể công tham tạo hóa, đắc đạo phi thăng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.